Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, ta muốn gả cho hắn. Người nói là hồn cốt. Thủy Băng Nhi cái thứ nhất lách mình tới. Bọn hắn đoạn này thời gian sở dĩ còn tại Chu gia dừng lại. Chính là đang chờ Tinh La Hoàng thất thực hiện lời hứa của mình. Không sai. Đái Duy Tư theo một cái khảm nạm lấy bảo thạch chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái rực rỡ màu vàng đẹp đẽ hộp vuông. Hắn hôm nay sở dĩ mang theo trong cung hộ vệ đội đến đây. Chính là lo lắng trên đường vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất. Đái Duy Tư cẩn thận nghiêm túc đem rực rỡ màu vàng đẹp đẽ hộp vuông đặt ở hậu viện trên bàn đá. Nhìn xem tất cả mọi người vây quanh. Hắn chậm rãi đem hộp vuông mở ra một cái khe hở. Một đạo chói mắt hỏa hào quang màu đỏ theo hộp vuông bên trong bắn ra. Khiến người ta cảm thấy một cỗ cường hãn khí tức đập vào mặt. Mọi người đoán xem. Đây là cái gì hồn thú đầu hồn cốt? Đái Duy Tư đem hộp lần nữa khép kín. Thừa nước đục thả câu. Nhưng mà, không đợi người mở miệng. Rực rỡ màu vàng hộp vuông đã rơi vào Lộ Viễn trong tay. Trực tiếp đem mở ra. Chói mắt bảo lam sắc quang mang trong chốc lát đem Chu gia hậu viện bao phủ. Ngô, báo đầu, đem hồn cốt giữ tại trong tay. Lộ Viễn vẫn là thật hài lòng. Theo phía trên ẩn chứa năng lượng liền có thể đoán được Tinh La đế quốc hoàng đế lão nhi không có. Lừa hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư không còn gì để nói. Người này cũng quá không có ý nghĩa đi. Hắn còn muốn lấy nhìn thấy đám người này vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó thừa cơ trang một cái đây là một khối hơn 8 vạn năm hỏa đầu báo bộ hồn cốt. Chấm ngoặc kép, Đái Duy Tư hướng những người này giới thiệu khối này hồn cốt tới. Vì lấy tới khối này hồn cốt bọn hắn Tinh La đế quốc thế nhưng là phế đi thật là lớn kinh. Liền mạng lưới tin tức cũng vận dụng. Không có biện pháp. Không biết rõ là cái nào đồ chó hoang đem bọn hắn bằng lòng Lộ Viễn hồn cốt sự tình cho tiết lộ ra. Ngoài, nếu như bọn hắn Tinh La hoàng thất không thêm tiến nhanh độ tìm tới dạng này một cái hồn cốt. Khẳng định sẽ có người tung tin đồn nhảm nói lớn như vậy Tinh La đế quốc liền một khối hồn cốt cũng. Không tìm tới, kia đến thời điểm toàn bộ Tinh La đế quốc cũng mất mặt. Bất quá có thể tìm tới dạng này một khối hồn cốt cũng hoàn toàn là vận khí thành phần. Không phải vậy thật bằng bọn hắn Tinh La đế quốc thực lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm. Tới 8 vạn năm đầu hồn cốt cũng là đủ tốn sức. Dù sao có hồn cốt phần lớn hồn sư đều sẽ lựa chọn trực tiếp hấp thu. Huống chi là dạng này đỉnh cấp đầu hồn cốt đây mà lại rất nhiều người cũng sẽ không đem tự mình có. Hồn cốt sự tình nói ra. Trừ phi đầu óc có hố. Nên hấp thu cái nào đâu. Lộ Viễn tay trái cầm 8 vạn năm bạch hổ đầu hồn cốt. Tay phải cầm vừa mới lấy được 8 vạn năm hỏa đầu báo bộ hồn cốt. Cũng rất tốt. Cái này trong lúc nhất thời phạm vào khó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên Đái Duy Tư mặt đen lại. Tâm tình lập tức không xong. Cái này mẹ nó. Thật là hạn chết. Úng lụt chết. Hắn đường đường một cái Tinh La đế quốc hoàng tử đến bây giờ cũng không tìm được một khối thích hợp. Bản thân đầu hồn cốt, Lộ Viễn thế mà đã bởi vì hồn cốt quá nhiều mà phát sầu. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Đái Duy Tư liền dẫn hộ vệ đội vội vàng ly khai. Sự tình lần này cũng coi là có một kết thúc. Hắn cái này Tinh La đế quốc hoàng tử cũng coi là đem phụ hoàng giao cho hắn nhiệm vụ viên mãn hoàn. Thành. Tại lưu tại nơi này còn có cái gì ý tứ? Chỉ có thể bị đả kích. 2 ngày về sau, thành cửa ra vào, Lộ Viễn, nhóm chúng ta liền đưa đến nơi này. Chu gia gia tộc Chu Trấn Nguyên tự mình đem Lộ Viễn bọn người đưa đến thành cửa ra vào. Cũng coi là cho đủ mặt mũi. Ngô, tốt, Lộ Viễn ngồi ở trong xe ngựa, ôm theo Chu gia hầm rượu cầm rượu ngon một trận uống. Nhìn xem Lộ Viễn bọn hắn xe ngựa sang trọng chậm rãi rời đi. Chu gia tộc nhân cùng Đái Duy Tư đều dài ra một hơi. Giống Lộ Viễn loại người này nếu như không thể bị lôi kéo. Vậy vẫn là đưa tiễn tương đối tốt. Thật sự là quá phí tâm. Cũng không biết rõ cái này ra hỏa là cái gì trở nên. Tinh La Đế Quốc, Đông Hưng Thành, con ngựa cũng mệt mỏi. Nhóm chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi. Tiểu Vũ đôi mắt nhất truyền, hướng về phía mấy người đề nghị. Tốt, đối với nàng loại này đề nghị, những người khác lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là muốn tại tòa thành thị này hảo hảo đi một vòng. Mẫn Chi nhất tộc, Bạch Hạc một mặt tiêu tụy ngồi tại chủ vị. Tại hắn ra tay bên cạnh là Mẫn Chi nhất tộc hai vị trưởng lão. Theo tinh đấu đại xâm lâm trở về sau, Bạch Hạc liền nghe lấy Nghiêu Cao ý kiến. Mang theo tộc nhân đem đến Đông Hưng Thành. Lợi dụng Lộ Viễn cấp cho kia 100 vạn kim hồn tệ làm lên sinh ý. Sau đó liền bồi thường. 100 vạn kim hồn tệ. Nhường hắn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bồi thường sạch sành xanh. Liền thủy tinh huyết long tham gia cũng góp đi vào. Hiện tại còn thiếu đặt mông nợ đây ai. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạc thở dài một tiếng. Hắn chính là cả đời nghèo khổ mệnh. Trước đây liền không nên nghe Nghiêu Cao kia lão già lựa chọn làm ăn. Hắn biết rõ Nghiêu Cao là vì bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc tốt. Nhưng bất đắc dĩ đối với mình xuất hiện phán đoán sai lầm. Hắn cũng không phải là làm ăn nguyên liệu đó. Nếu như ôm cái này 100 vạn kim hồn tệ không buông tay. Hiện tại bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc thời gian qua coi như giàu có. Nhưng bây giờ, lại về tới trước đây một ngày ăn hai bữa cơm thời gian. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ phải làm gì? Một vị trường mi lão giả lo lắng hỏi. Ngày mai người ta chủ nợ sẽ phải tới cửa đòi nợ. Bọn hắn hiện tại là một cái tử cũng không bỏ ra nổi tới. Bằng không ta đi tìm Lộ Viễn đi. Xem ra ra kia phiền muộn bộ dáng. Bạch Trầm Hương cực kỳ đau lòng. Nàng tin tưởng chỉ cần tìm được Lộ Viễn liền nhất định có thể giải quyết Mẫn Chi nhất tộc trước mắt. Nguy cơ, không được đi. Ta trước đó liền đã nói với Lộ Viễn. Chờ sau đó lần gặp gỡ thời điểm nhất định cả gốc lẫn lãi trả lại hắn. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạc trách cứ một tiếng. Lộ Viễn đều đã cho bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc 100 vạn kim hồn tệ. Hiện tại lăn lộn thành dạng này chỉ có thể trách tự mình không còn dùng được. Cái này thời điểm lại đi tìm Lộ Viễn cứu. Hắn cái này tấm mặt mo để vào đâu. Hương Hương, nghe ra ra ngươi đi. Lộ Viễn dù sao không phải nhóm chúng ta Mẫn Chi nhất tộc người. Luôn không khả năng một mực giúp nhóm chúng ta. Giao tình cũng hữu dụng tận kia một ngày. Trường mi lão già cũng đi theo thở dài một tiếng. Ta muốn gả cho hắn không coi là người ngoài đi. Mà lại gả cho hắn về sau kia 100 vạn cũng. Không cần trả. Bạch Trầm Hương nói ra mục đích của mình. Nàng tại Đông Hưng Thành thường xuyên nghe được Lộ Viễn tin tức. Biết rõ Lộ Viễn trở lại Đấu La Đại Lục về sau muốn đi tìm rất lâu. Chỉ tiếc gần 2 năm ra ra hắn một mực là cái kia đỡ không nổi sinh ý bận bịu sứt đầu mẻ chán. Lại không đồng ý nàng một người đơn độc ra ngoài. Nha đầu, đừng làm rộn. Ta những số tiền kia bản thân liền là mượn Lộ Viễn. Lại nói ngươi gả cho hắn có thể đáng 100 vạn a. Hiện tại lễ hỏi phổ biến chính là 6 vạn 6. 8 vạn 8, chấm ngoặc kép, người gả cho người ta liền thay thế kia 100 vạn. Việc này nào có làm như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mẫn Chi nhất tộc hai vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu đối Bạch Trầm Hương trên lên giáo. Dục khóa, thực tế không được liền đem món kia đồ vật lấy ra đi. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạc không có biện pháp. Ai bảo hắn đầu óc rót phân. Mang theo tộc nhân đi đến tình cảnh như thế này đây tộc trưởng. Có thể nhóm chúng ta tiêm vĩ vũ yến nhất tộc căn bản không có năng lực công kích. Thật đem kia đồ vật lấy ra. Nhóm chúng ta không có năng lực bảo hộ a, đúng vậy a. Tộc trưởng, xin nghĩ lại. Hai vị trưởng lão nghe xong, lập tức có chút luống cuống. Cái đồ chơi này mặc dù chân quý. Nhưng thật muốn lấy ra có thể sẽ cho bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ra ra, các ngươi đang nói cái gì a? Bạch Trầm Hương nghe được có chút mộng. Bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc cũng nghèo thành bộ dáng này. Còn có nàng không biết đến bảo bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.